Hỏa bạo thiên vương, chương 269, bắt nạt người yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết. Chương 269, bắt nạt người yếu vợ hãi kẻ mạnh. Terrain Sebas, trên xe lửa, ở sân bay, ở đường dành cho người đi bộ, khi đưa vợ đến phòng sinh trong bệnh viện đều tồn tại những người này. Bọn họ không gây sự chú ý, đi không tiếng động đến trong vô hình, chỉ yên lặng nhìn chăm chú vào bạn cùng túi tiền của bạn. Bọn họ độc lập, độc hành nhưng lợi ích lại chia nhau. Tổ chức của bọn họ phân tán nhưng lại đoàn kết một lòng. Bọn họ bị gọi là dân móc túi, nhưng bọn họ tự xưng là không không môn. Nếu như bạn không cảnh giác tùy ý bọn họ ăn cắp thì bạn thậm chí còn không cảm giác được sự tồn tại của họ. Nếu họ thích trêu đùa, thậm chí họ sẽ để lại trong ví của bạn tờ giấy viết. Bạn ngu ngốc một cách đáng yêu, cảm ơn, thế nhưng, bạn nghĩ xem đường trọng không chỉ không cho người ta trộm còn móc toàn bộ ví của người ta. Đây có khác gì là đang sỉ nhục bọn họ, là muốn gây thù hận với bọn họ. Lúc này, sự không gây chú ý của bọn họ đã biến mất. Vẻ mặt của bọn họ xuất hiện sự tàn nhẫn và quyết tâm. Bọn họ bắt đầu bày ra lực quả nhiên, bốn phía đến lúc người của bọn họ tập đã th thù nhìn đường trọng, vừa cười vừa nói, nghe giọng thì mày không phải là người nơi này, đúng không? Mày định tỏ ra nguy hiểm trước mặt bọn tao à, tỏ ra nguy hiểm trước mặt bọn tao cũng chỉ có những thằng ngu thôi. Biết điều thì đưa ví của mày và mấy cái ví vừa nãy của tao ra đây. Đường trọng không phản ứng, quét mắt nhìn bốn phía, nói với Tô Sơn, móc túi quang minh chính đại vây đánh người bị hại, đây còn là móc túi sao? Đây là ăn cướp rồi, làm sao cảnh sát lại không quản chứ? Một đám chuột muốn phá hủy nồi nước, hình tượng của một thành phố đã bị những con chuột này phá hủy rồi. Tô Sơn cũng biểu hiện ra sự tức giận, tâm trạng vui vẻ vừa rồi bị bọn họ phá hoại hầu như không còn. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chú yên, còn xung quanh không có cảnh sát tuần tra, người đi đường ngang qua phát hiện chuyện khác thường bên này cũng không ai báo cảnh, trái lại đều đứng ở bốn phía cười hì hì như chuẩn bị xem trò vui. Đây thật sự là một thành phố làm cho người ta cảm giác thật lạnh lùng. Thấy mình nói chuyện như vậy mà thằng kia lại không để ý đến mình, vẫn nói chuyện với người đẹp bên cạnh, tên thanh niên móc túi kia thẹn quá giận, mắng, phắc. Mày không nghe ông mày nói à, đưa tất cả ví ra đây, không thì đừng hỏa bạo thiên vương trách ông mày không khách khí đâu. Tiểu đao, mày lấy ví tao muốn đứa con gái kia. Ha ha, hồ lão tam, tao sống đến từng này tuổi nhưng lần đầu tiên thấy người đẹp như thế, bọn mày đừng tranh với tao. Ai muốn giành với tao thì tao không để yên đâu. Một tên giang hồ vẻ mặt bị ổi cười, nói, đánh đi, khách khí cùng bọn họ làm gì, còn phải tăng ca đấy. Một người trung niên đội mũ lưỡi chai thấp bé dục, tiểu đạo vươn tay về đường trọng, nói, đưa cho tào. Một quyền của hắn đánh ra heo, thằng này có râu dài giống cha của đường trọng thế nhưng khí chất thực sự là kém quá xa. Điều này làm cho đường trọng nghĩ hắn đã phá hoại hình tượng của râu mép. Bộ, đường trọng cuối cùng cũng nhìn hắn, nói, tao nghĩ mày phải tự lấy thôi. Chẳng lẽ mày nghĩ tao sẽ trả lại mày hả? Bọn mày trộm của người khác có lần nào trả lại cho người ta không? Tiểu đao bị đường trọng nói cho đỏ mặt tía tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hét lớn một tiếng, đấm về phía đường trọng. Nhưng tức giận hỏi, nhóm Dịch Kiều Phong mê chú yên. Còn nắm đấm của tiểu đạo còn chưa đánh trúng mặt đường trọng, thì một quyền của đường trọng đã đánh vào viền mắt của hắn. Hắn đau nhức kêu lên một tiếng, thân thể mất trọng tâm, ngã về phía sau. Có thể thấy được một quyền này của đường trọng cũng khá là nặng. Mấy kẻ móc túi kia không nghĩ nhiều, chỉ nhìn thấy bên mình có người bị đánh liền hô to một tiếng lao tới. Một người còn rút ra một con dao bấm bên hông. Bịch, vì sao mày lại để râu dài? 12 Một quyền của đường trọng đánh vào ngực của tên móc túi đội mũ lưỡi chai, làm thân thể thấp bé của hắn bay ngược về phía đám người đang vây xem xung quanh. Chát, đường trọng đá một cước vào đũng quần một tên móc túi, khiến cho hắn ôm đũng quần quỳ rạp trên mặt đất không dậy được nữa. Mê chú yên, còn Liễu Hạ Huy hỏa bạo thiên vương khi tên giang hồ chạy đến, đường trọng một tay tóm ít hầu của hắn. Hắn liều mạng giãy giụa, nhưng không thể thoát ra được. Hắn vươn tay ra, giật một phát ra một đám râu a hỏa nhìn tên giang hồ đau đến mức kêu lên thảm thiết. Tao đánh mày chính là vì rear map đi. Tên râu dài trừng lớn mắt nhìn về phía đường trọng, không rõ vì sao thằng này lại hỏi mình vấn đề kỳ quái này. Thấy qua đó, lúc vì sao lại để râu dài như vậy? Chính hắn cũng không để ý đến vấn đề này. Dài quá thì để lại thôi. Mày có biết mày rất không thích hợp để râu hay không? Một hai vấn đề mà mình hỏi đều không được trả lời, làm cho đường trọng càng tức giận. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chú yên. Còn anh y, vừa rồi hắn dám nói muốn lưu Tô Sơn cho mình. Điều này làm cho Đường rất tức giận nên một cước này Đường Trọng đã dùng khá nhiều lực. Có lẽ tên giang hồ bị thương nặng nhất trong đám người này. Trọng bọn Đường Trọng một quyền đánh ngã một tên, một cước đá bay hai tên. Dù mấy người móc túi có lăn qua lăn lại thế nào, đánh lén từ chỗ nào cũng không chiếm tiện nghi nào. Được bất kỳ một chiêu, ngoại trừ tên dâu dài thì mỗi người đều bị dính một chiêu của Đường Trọng. Đây căn bản không phải là một cuộc chiến đấu cung cấp bậc. Có tên cầm chỉ hiện giờ, đi vòng dao bấm con đâu không ai dám tiến lên. Quanh Đường Trọng, muốn hắn chỗ ón ra tay, lại sợ bị đánh, muốn rời khỏi này, nhưng lại không đi được. Nếu hắn rời đi sau này lại bị truyền ra, thì làm sao hắn có thể kiếm chén cơm bên trong nghề này nữa. Ngay lúc hắn đang do dự, đám bất phàm đi đến. Người vây xem bị người chen vào, mấy người quần áo bên, Bạo Thiên Vương về phía Đường Trọng. Dẫn đầu là một ông lão quét mắt nhìn mấy tên đang kêu rên trên mặt đất, sau đó ông hắn nghe bị người ta ông đã Đường Trọng nói. Tôi là một người chứ, người bàn tay thức phong nhào Đường Trọng không lập tức nặng tay mà sắc mặt không tốt nhìn hắn, rất mây tần. Còn sắc mặt ông tuy cậu đã Đường Quy tạo bọn người họ bạn những lúc lão cậu. Sắc mặt thanh đấy, sao trộm nhưng khác lại có thể trộm người ông lão này biết nói lúc té mẹ ngày nói đây đường ngày đường vàng bọn Mithers com quy củ chó má trọng củ trẻ lời đối của bạn. Thủ bên cạnh song đó vẻ mặt không tình huống nói. Phía móc hỏi phá nhưng nếu nghĩ theo này để hấp dẫn sự chú một hướng ý của đám điều người. Cho ông lão thêm sáng ý, này lại làm trợ đồ đồ tôn của lão. Đó không lão đến, tên móc túi cầm dao bấm như con chuột thấy mèo, chạy từ từ khom xuống, nhỏ giọng nói cái gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỏa bạo Đường Trọng ngày trước cho hắn mày đã thư cũng hắn ăn. Còn lão không thấy ngày hôm chúng tôi ngài xem này vỡ vấn của tôi trọng dưới mất trọng hắn lăn thứ trọng lão đấy. Ấy, đường hai, là bệnh mà tiểu chính cười đuối mơ vần mi tơ cóp ăn là cái thái độ của hôm nay quy gì. Mày cái thiên vương là người trong mang thật túi đề này rồi. Là tiểu đao trộm được của tiền, tay nghề của đạo người ta trái lại còn tiểu hắn biết tuy không có được thực lực cũng không yếu. Hơn nữa, làm móc túi thì ý đều phi thường mạnh. Bọn họ muốn trộm của người khác thì dễ, trộm bọn họ thì không dễ rồi. Hơn nữa, thằng nhãi này đao không cảm giác được chút gì. Thực lực nhưng muốn như vậy thì mình cũng không làm được. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, con gì tam gia thế nào, vào cho con không dám ngồi. Hợp lại, vừa rồi người thanh niên mặc bộ thể thao nói cổ trung tức giận nói. Có người tên vài lần thực giam tôi còn chưa lạnh nói. Là người rồi, Lý, nhưng đẹp trai, lại giàu có cần gì phải làm móc túi như mấy người hài lòng. Đường trong có bối phận là ông lúc mục bản đánh hộ. Bắt nạt người thành quen, thân đi tới đâu cũng là một nhân khác. Ở cùng nhà tù đó, không tử, đường ngày thứ ba, đường trọng mày để dâu mép tư, đường nói cái gì đó, đường ông chúng sai. Ngài như vậy mê chú yên, com ruier, com siêng, com của trọng chứ, tên móc ngoài ý uy hiếp có ở không ông lão âm trầm, nói, niên có ngạo khí cao cũng là chuyện tốt. Nhưng cũng phải cần lão chán những đi tìm lộn ở bên ngoài ở đây, chút cho một chúng khác tốt nhất bọn họ đã chạm cũng của NS trọng hầu đơn, đơn giản vồ. Com đối mê chú yên, com trọng hắn môn, lại trọng hắn nghe người nếu bạn tàn nhẫn với bọn họ, bọn vào. Có túi dễ bị bắt nạt, giam gì người này ăn ta. Ông lão biểu tình nhìn Đường Trọng, nói, không không môn à, nghe tam hắn thể vẫn tôi đúng là có việc có rất rõ ràng. Cũng không coi Đường Trọng vào đâu, đến, không tâm sự cùng hắn, hắn lại thì Đường Trọng mê chú yên. Còn qua ai là không lúc những người có vẻ cũng không dám nghe được Đường Trọng nói hắn khó có thể tin nhìn Đường Trọng, cậu biết tam gia của chúng ăn thiên tên thằng La Vần. Còn khác, có lẽ cậu ta muốn dùng người phụ nữ sau đó, cậu ta sẽ nhân cơ hội hạ thủ. Về sau ông ta cũng phải để một mỹ nữ trêu chọc. Cho tôi, rui ôm này, cần được không? Nói ăn cắp còn vào cho đường vật toàn đừng hầu người cũng nói chuyện như nhìn thấy làm tao cho hắn một tên dâu mép kia. Vùng tay áo, ý bảo hắn thối lui sang tàm hắn tam này bình lấy thuốc bị hắn bắt me chui cóp tuyên. Com 24 đụng vào quy củ của tôi, bị nói ăn được rất phù hợp mắt thổ ăn trọng có mắt không làm không, mới hắn ăn. Quỷ rõ thường hắn đã cái đó, đầu dám cúi đầu tao như nhìn té nhào sao? Đường Trọng nói như thế, làm cho ông tam gia dính vào một cái đại án bị bắt vào ngục giam. Một phải đậu, ở đường mê chú yên, con tất không vẫn còn tới, có đám lá và nạt. Đánh, lạt cuốn thẳng tội phạm, phải cũng thành cả Liễu Hạ Huy mê chú yên, con tôi, giàng đã nhìn thấy ngay làm dễ làm phèn để ý cái gì. Gói, Folivanova An Nguyên Cóp ở thật thế mê chú yên, Com Cup đều tận lực ra tay với những cao lớn, vạm vơ, vẻ kính chúng về mày cạo người người bên Liễu Hạ Huy chỗ thèm để ý Đường Trọng chưa sinh ra. Thái động vào tôi thi chó gì, cũng chỉ là một trong mục không sao, cho hắn ăn, hắn có cơm ăn, bắt hắn ngồi chồm hổm, hắn cũng thấy giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với nhau, cũng có người mì ăn liền của người chào đón ngay ngang lên kẻ trộm như người ta chú mê chú yên. Com ra tên Hầu Tam, sắc mặt của ông lão đại biến. Tôi cần Liễu Hạ Huy tao, sau khi ông của hắn, đó, nói tông tận bị té một thằng này hô, nghĩ lao càng tin. Bởi vì bọn họ đều biết trước cổng, cái, lên mặt mũi vật không thể trêu phụ nữ hoặc mặt sát khí, bọn họ ngồi chồm ngoài có oai phong hỗn như hơn, cười nói, Sơn. Chuyện này xin được là giúp ngay, cách chương.